Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454. Âu Ni tự hào vũ trụ khu vực, bề ngoài cũ nát vứt bỏ nhà kho cái nào đó bí ẩn lòng đất nơi hẻo lánh. Lý Thừa Tiên chính đang nhìn chăm chú một bộ cự đại màn hình giả lập lẳng lặng xuất thần. Bên cạnh, tên kia đại hồ tử thanh niên có chút hưng phấn kêu lên. Lão đại, ngươi nhìn, chúng ta tại trong khoảng thời gian này tổng cộng phát triển vượt qua 50 vạn tên thành viên. Trên mặt cảm tình có khuynh hướng chúng ta dự bị thành viên cùng thành viên vòng ngoài thì vượt qua 500 vạn, chúng ta quân tự do quy mô đã càng lớn mạnh. Lão đại, ngươi phương án thật đúng là có hiệu. Chỉ cần một điểm nhỏ ưu tiểu huệ, chỉ cần một điểm cổ động, bọn họ lập tức liền khuynh hướng chúng ta. Lý Thừa Tiên lấy lại tinh thần, từ tốn nói, nhân tính liền là như thế này. Chỉ cần có thích hợp lợi ích tăng thêm thích hợp cổ động. Vô luận là ai, đều có thể đem chính mình thừa hành lý niệm không hề để tâm. Còn muốn cảm tạ Trầm Thanh Nguyên chính sách cho chúng ta phát triển cung cấp đất đai. Nếu không chúng ta không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Đại hồ tử thanh niên khinh thường. Nói, Trầm Thanh Nguyên là cái thá gì? Cùng lão đại ngài so ra kém xa. Ha ha, vẻn vẹn một cái tiểu sách lược mà thôi. Liền gom góp đến hơn 2 vạn ức cách xù tiền tài. Còn thuận tiện ám sát một tên chính vụ ủy viên. Cho chúng ta về sau hành động sáng tạo điều kiện. Kia là cái gì Trầm Thanh Nguyên không chút nào không biết. Lão đại, hiện tại thời cơ đã thành thục. Ta cảm giác chúng ta đã có thể công khai. Lý Thừa Tiên khẽ cười nói. Duy Thản, ngươi dự định làm sao công khai? Đại hồ tử thanh niên nói. Chúng ta không phải cũng sớm đã sách lược được không? Có nhất định dân chúng cơ sở về sau. Liền công khai thành lập tự do đảng. Tại văn minh bên trong kiến tạo sức ảnh hưởng, cũng cuối cùng trưởng khống quyền lực. Chỉ cần chúng ta công khai đứng ra, tự do đảng thành viên trong thời gian ngắn liền có thể đột phá 600 vạn. Đối mặt một cái thật lớn như thế tổ chức, mặt đối với chúng ta chỗ có lực ảnh hưởng cực lớn. Xuất phát từ ổn định cân nhắc, phía chính phủ đã không có khả năng tùy ý đem chúng ta thủ tiêu. Lý Thừa Tiên lắc đầu nói, Duy Thản, ta đưa ngươi làm ta trọng yếu nhất trợ thủ, chờ ta chết đi về sau, ngươi liền đem là tự do đảng lãnh tụ, nhưng nếu như ngươi nhãn giới một mực như thế chật hẹp, ngắn như vậy xem, ngươi để cho ta làm sao yên tâm đem tổ chức giao cho ngươi. Duy Thản bị kinh ngạc, lúng ta lúng túng mà nói, Lão Đại, đừng gọi ta Lão Đại. Chúng ta đã không còn là dĩ vãng tông giáo tổ chức. Chúng ta tự do đảng phải có minh xác điều lệ chế độ cùng nghiêm mật tổ chức nguyên tắc. Ta là tự do đảng lãnh tụ. Ngươi là tự do đảng hành động bộ bộ trưởng. Vâng, lãnh tụ, Lý Thừa Tiên hơi hơi gật đầu. Dùng giáo huấn giọng điệu nói. Muốn đánh bại địch nhân. Đầu tiên nhất định phải hiểu biết địch nhân chúng ta. Theo tình báo hiện hữu phân tích. Trầm Thanh Nguyên một mực là một cái cường ngạnh người. Hắn muốn làm sự tình, vô luận có bao nhiêu lực cản, vô luận sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, hắn đều nhất định sẽ phổ biến xuống dưới. Hắn thậm chí không tiếc cùng tất cả mọi người là địch. Ngang nhiên phổ biến mới kinh tế cải cách chính sách, lúc trước cưỡng chế di chuyển hiện trường, nếu như không phải dân chúng phương diện tại một khắc cuối cùng lui bước. Ngươi cho rằng Trầm Thanh Nguyên thật không dám mệnh lệnh những quân nhân sử dụng bạo lực sao? Dùng cái này đến xem. Ngươi cho là hắn lại bởi vì cố kỵ chúng ta tự do đảng sức ảnh hưởng mà dễ dàng tha thứ chúng ta. Tồn tại sao? Duy Thản không có đáp. Trên mặt thì lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Chúng ta nhất định phải tiếp tục ẩn núp chờ đợi. Chúng ta nhất định phải để cho chúng ta hành vi càng thêm bí ẩn. Thu nạp thành viên càng thêm cẩn thận, một bên âm thầm phát triển thế lực, một bên chờ đợi thời cơ. Duy Hàn mà hỏi, chúng ta muốn chờ tới khi nào? Lý Thừa Tiên nhìn hướng về phía trước, này trong tầm mắt tràn đầy xa xăm, tựa hồ hắn đã thấy tương lai phương hướng. Chờ dân chúng bởi vì là siêu cấp hành tinh máy gia tốc không ngừng thất bại mà mất đi kiên nhẫn. Thời điểm, chờ dân chúng bởi vì mất đi hy vọng mà cũng không còn cách nào chịu đựng hiện có sinh hoạt thời điểm. Chúng ta thời đại liền sẽ tới. Thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần. Hàn Nguyệt trên mặt nước mắt đã biến mất. Tâm tình cũng đại khái khôi phục bình ổn. Lấy Khương viện trưởng cầm đầu mấy tên bệnh tâm thần chuyên gia chính tụ lại tại bên người nàng. Không ngừng nói cái gì đó. Hàn Nguyệt không ngừng gật đầu. Nhưng từ hắn này bởi vì dùng lực nắm chặt mà có chút trắng bệch đốt ngón tay phía trên. Như cũ có thể phát giác được nội tâm của nàng khẩn trương. Hắn cũng không nhận ra Chớ Tượng Thanh. Đối với Chớ Tượng Thanh hiểu biết, cũng vẻn vẹn giới hạn trong người điên. Thiên tài, bàn tử, cô nhi các loại cố định từ ngữ. Hắn cũng không am hiểu cùng người điên liên hệ. Nhất là, cái tên điên này nghe nói còn có chút bạo lực khuynh hướng. Nhưng giờ khắc này thủy chung là muốn đối mặt. Tốt nhất một lần cuối cùng tâm lý kiến thiết về sau. Hắn đứng lên, bên cạnh, Khương viện trưởng như cũ tại líu lo không ngừng nói. Chúng ta hội toàn bộ hành trình giám sát người giữ tượng âm thanh ở giữa hỗ động. Lúc nào cũng có thể sẽ thông qua để đặt tại ngươi trong lỗ tai ẩn hình tai nghe hướng ngươi truyền. Lại bước kế tiếp hành động tin tức. Một khi có chỗ tiến triển, ngươi cần phải nhanh một chút đem tượng thanh dẫn đạo đến leo đức giáo thụ giao cho chúng ta cái. Kia đạo vật lý học nan đề lên. Có ngoại ý muốn, y tá sẽ lập tức trước đi cứu viện. Mặc như cũ một lần kia tham gia Hoàng Uyên lễ truy điệu lúc. Quần áo Hàn Nguyệt lộ ra tức yêu nhã lại hào phóng. Nhưng nàng lại cảm giác mình giống như là một tên sắp anh dũng hy sinh chiến sĩ. Hắn nện bước có chút sợ hãi bước chân đi vào cái gian phòng kia phòng bệnh trước đó. Phía trước mơ hồ có điên cuồng gào thét cùng tiếng la khóc truyền ra. Khương viện trưởng bọn người thì dừng lại tại cách hắn xa mười mấy mét địa phương. Cũng tiến vào phòng quan sát bên trong. Hàn Nguyệt một lần cuối cùng nhắm mắt lại. Làm một lần hít sâu. Ở trên mặt cứng rắn gạt ra nụ cười. Sau đó đẩy cửa phòng ra. Cái kia hình thể cực đại. Đầu tóc rối bời. Đầy người mùi thối bàn tử trong nháy mắt đình chỉ gào thét cùng thút thít. Hắn như cùng một con tượng gỗ đồng dạng, có chút cứng ngắc xoay đầu lại, đem ánh mắt phóng tới Hàn Nguyệt trên thân, Chớ Tượng Thanh cái mũi hơi hơi co rúm mấy lần, tựa hồ tại phân biệt một ít quan trọng tin tức. Hàn Nguyệt thì ôn nhu nói, Tượng Thanh, ta đến bồi ngươi, Chớ Tượng Thanh cơ giới đi lên phía trước, từ trong túi quần móc ra một túi đã mở miệng thịt khô. Nói, ngươi ăn. Này túi thịt khô còn sót lại có rõ ràng dấu răng. Tựa hồ mơ hồ còn có thể nhìn thấy một số nước bọt lưu lại. Hàn Nguyệt có thể một trận buồn nôn. Cơ hồ muốn nôn mửa ra. Nhưng ẩn hình trong tai nghe lại truyền đến Khương viện trưởng cái kia có chút gấp rút thanh âm. An, đây là tượng thanh lần thứ nhất đối với người ngoài tỏ thiện ý. Đây là một cái rất trọng đại đột phá. Hàn Nguyệt có chút cứng ngắc tiếp nhận này túi thịt khô. Sau đó cắn răng nuốt xuống. Dạ dày một trận bốc lên. Nhưng nàng cố nhịn xuống. Gặp Hàn Nguyệt ăn thịt khô. Chớ Tượng Thanh trên mặt liền tràn đầy hoan hỉ. Hắn lôi kéo Hàn Nguyệt. Ra hiệu Hàn Nguyệt ngồi vào trên giường. Này giường chiếu tuy nhiên mỗi ngày đều hội thay đổi cùng quét dọn. Nhưng Hàn Nguyệt lại như cũ cảm giác này trên giường tựa hồ có cây đinh một dạng. Nhưng muốn từ bản thân nhiệm vụ, Hàn Nguyệt vẫn là ngồi lên. Chớ Tượng Thanh thì ngồi xổm ở khác một bên bên tường. Chỉ si ngốc nhìn qua Hàn Nguyệt. Không nói lời nào, cũng không có động tác. Thời gian liền tải đối với trong mắt vượt qua mười mấy phút. Phòng quan sát bên trong. Mấy tên chuyên gia chính đang kịch liệt tranh luận, Khương viện trưởng trên mặt lại có chút âm tình bất định. Lại qua mấy phút, Khương viện trưởng rốt cục làm ra quyết định. Hàn Nguyệt, ta đã đem cái kia đạo đề truyền tống đến bên cạnh ngươi trên máy vi tính. Dẫn đạo hắn qua tìm tới đáp án. Hàn Nguyệt miễn cưỡng bình phục một chút chính mình suy nghĩ. Ôn nhu đối ngồi xổm tại phía trước, chớ Tượng Thanh nói. Tượng Thanh, có một đạo đề ta không biết làm. Ngươi có thể giúp ta giải khai nó sao? Chớ Tượng Thanh vui vẻ nói. Tốt, nó ở chỗ này, bật máy tính lên. Chớ Tượng Thanh chú ý lực liền toàn bộ bị này từng đạo phức tạp công thức cùng số liệu hấp. Dẫn, Hàn Nguyệt lặng lẽ buông lỏng một hơi, vừa muốn rời đi, trong tai nghe lại lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Ngươi khoan hãy đi, tiếp tục lưu lại nơi đó. Hàn Nguyệt đành phải lại ngồi xuống, mà máy tính trước đó. Chớ Tượng Thanh thần sắc đã bắt đầu biến hóa. Hắn tựa hồ thấy cái gì đáng giận địch nhân. Thần sắc trở nên dữ tợn mà phẫn nộ. Nhưng sau một lát, thần tình kia nhưng lại biến thành hoan hỉ. Tựa hồ phát hiện cái gì không được đồ vật. Sau một lát lại biến thành mờ mịt. Thần sắc biến hóa nhanh chóng. Tựa như là đang thay đổi mặt một dạng. Phòng quan sát bên trong. Mấy tên bệnh tâm thần chuyên gia tâm cũng nhắc lên, đạo này đề cũng không dễ dàng giải khai. Chí ít, khoa học quy hoạch bộ các khoa học gia liền thủy chung vô pháp đạt thành ý kiến thống nhất. Thậm chí đạt được 4-5 cái khác biệt đáp án. Theo Leo Đức giáo thụ nói, hành tinh tên lửa đầy trải quá trình bên trong lần thứ 2 chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Liền là bởi vì vô pháp giải khai đề thi khó này nguyên nhân. Tại trọn vẹn một giờ sau, chớ Tượng Thanh tay mới nhẹ nhàng phóng tới đưa vào trên thiết bị. Nương theo lấy bàn tay hắn nhảy lên, liên tiếp phức tạp công thức cùng số liệu xuất hiện tại trên màn hình. Hàn Nguyệt trong lòng vui vẻ, nhưng chỉ vẻn vẹn vài phút về sau, chớ Tượng Thanh liền lại lần nữa dừng lại, lại bỗng nhiên gầm hét lên. So sánh với trước đó, hắn tựa hồ hoàn toàn đổi một người. Nghiến răng nghiến lợi, giữ tợn lại hung ác. Hắn đột nhiên xoay người, cánh tay quét qua liền đem Hàn Nguyệt đùa xuống đất. Hàn Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô, còn không tới kịp đứng dậy, chớ Tượng Thanh liền cưỡi ở trên người nàng, quyền đầu như là như hạt mưa rơi xuống, trong miệng còn đang không ngừng chu lên, người xấu, đem lão sư trả lại cho ta. Tại thời khắc này, Hàn Nguyệt trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại hoàn toàn không tránh thoát. Hắn muốn tới, lại hoàn toàn không phải phát cuồng về sau chớ Tượng Thanh đối thủ. Một tên chuyên gia lập tức nắm lên bộ đàm liền muốn kêu gọi y tá. Nhưng Khương viện trưởng lại thân sắc ngưng trọng ngăn cản hắn. Chuyên gia hơi nghi hoặc một chút, Khương viện trưởng thì chậm rãi nói. Ta vừa tiếp vào khoa học quy hoạch bộ khoa học gia phục. Tượng Thanh trước đó chỗ viết này một bộ phận tính toán quá trình có cực kỳ trọng yếu dẫn dắt ý. Nghĩa, bọn họ yêu cầu chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho Tượng Thanh tiếp tục tính toán xuống dưới. Không tiếc bất cứ giá nào, nếu như chúng ta hiện tại cắt ngang Tượng Thanh, hắn về sau có thể sẽ cự tuyệt lại tính toán đề thi này. Tên kia chuyên gia chậm rãi buông xuống microphone. Hàn Nguyệt trong tai thì vang lên lần nữa Khương viện trưởng thanh âm. Hàn Nguyệt, ngươi phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nhân loại vận mệnh giờ phút này liền gắn bó ở trên thân thể ngươi. Hàn Nguyệt tựa hồ nghe đến mấy câu nói ấy, nhưng lại tựa hồ không có cái gì nghe được. Hắn không ngừng khóc, cầu khẩn, nhưng này quyền đầu nhưng thủy chung như là như hạt mưa rơi xuống. Thủy chung không chịu ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.